Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 28, du ngoạn tác thác thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi hoa hồng khách sạn lớn, Đường Phong tùy tiện tìm một phương hướng bắt đầu hạt đi dạo lên, đã không có Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi theo, Đường Phong ngược lại cảm giác càng tự do. Cùng hai người ở bên nhau, tuy rằng bởi vì hai người tuổi còn nhỏ, hơn nữa lẫn nhau gian cảm tình cũng còn không có hoàn toàn xác định, cho nên còn không đến mức làm Đường Phong bị cuồng uy cẩu lương, nhưng Đường Phong lại vẫn là có một loại chính mình là dư thừa người cảm giác. Loại cảm giác này Đường Phong cảm thấy nếu hình dung càng xác thực một chút nói, kia hẳn là chính là đúng lúc tranh. Phải biết rằng Đường Phong từ kiếp trước đến kiếp này, còn không có nói qua một lần bạn gái đâu. Xuyên qua trước là bởi vì sinh hoạt áp lực quá lớn, hơn nữa Đường Phong bản thân cũng có chút sắt thép thẳng nam khuynh hướng, cho nên không chuẩn bị tìm bạn gái. Mà xuyên qua sau còn lại là bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa kiếp này các loại điều kiện đều phi thường hoàn mỹ, cho nên Đường Phong không muốn tạm chấp nhận. Đương nhiên, hiện tại Đường Phong cũng không lớn, bất quá 12 tuổi mà thôi, nhưng là bởi vì tu luyện thân thể từ nhỏ cộng với việc cuồng ma tu luyện, Đường Phong thân thể phát dục viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Nếu không phải người quen, mặc cho ai xem Đường Phong cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là một cái mặt tương đối nộn 15-6 năm thiếu niên, mà sẽ không cảm thấy Đường Phong mới 12 tuổi. Cho nên Đường Phong ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy chính mình có phải hay không cũng nên bớt thời giờ tới một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Rốt cuộc hiện tại Đường Phong vô luận là thân thể điều kiện vẫn là vật chất điều kiện đều đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, cũng là thời điểm cũng nên cấp gia tộc thêm cái hậu đại gì đó. Đương nhiên, này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, tuy rằng bởi vì tuổi dậy thì sao động, Đường Phong ngẫu nhiên sẽ miên man suy nghĩ một chút, nhưng là Đường Phong lại còn chưa tới cơ khát nông nỗi. Đường Phong càng thích vẫn là tìm một cái dung mạo cùng tính cách đều hoàn mỹ phù hợp tự thân yêu cầu mỹ thiếu nữ tới một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, sau đó lại đi vào hôn nhân điện phủ. Đương nhiên, nếu có thể khai hậu cung, Đường Phong cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là Đường Phong cũng rõ ràng, chính mình cái gì đều còn hành, chính là sẽ không yêu đương, muốn chân đạp mấy cái thuyền chỉ sợ khó khăn có điểm cao. Tác Thác Thành không hổ là phồn hoa độ viễn siêu nạc đinh thành đứng đầu thành thị. Cho dù không bằng giống Thiên Đấu Hoàng Thành như vậy đứng đầu thành phố lớn, nhưng là ở trung đẳng trong thành thị Tác Thác Thành lại coi như là đứng đầu. Từ rời đi hoa hồng khách sạn lớn bắt đầu, vẫn luôn đi rồi mấy cái canh giờ, dọc theo đường đi, Đường Phong ước chừng gặp 6-7 cái khách sạn, nhưng là lại không có một cái khách sạn có phòng trống. Cuối cùng Đường Phong cũng lười đến lại tìm, đơn giản liền chuẩn bị trực tiếp tìm cái buổi tối không đóng cửa địa phương, giống quán bar linh tinh nghỉ ngơi một đêm. Trong lòng làm tốt quyết định, Đường Phong liền đem ánh mắt không hề phóng tới tìm kiếm khách sạn thượng, mà là phóng tới tìm kiếm nhà ăn thượng. Đường Phong sở dĩ muốn tìm kiếm nhà ăn trên thực tế kỳ thật là bởi vì một nguyên nhân khác. Đó là kiếm tiền, Đường Phong được nhận bí kíp nấu ăn của thực thần cộng với luyện tập nấu ăn sau, hệ thống tuyên bố một cái đặc thù nhiệm vụ, Mỹ thực chi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mặt khác nhiệm vụ bất đồng, Mỹ thực chi vương thuộc về đặc thù thành tựu nhiệm vụ cùng sở hữu 4 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn hoàn thành sau đều có thể được đến một lần hoàng kim rút thưởng cơ hội, mà cuối cùng khen thưởng càng là thần cấp rút thưởng sẽ một lần. Đây là sau khi nâng cấp hệ thống, Đường Phong nhận được có 4 giai cấp rút thưởng, bạch lam, hoàng, thần. Mỗi một giai cấp rút thưởng sẽ có phần quà đa dạng. Cho nên Đường Phong vẫn luôn tìm cách thực hiện cái này đặc thù nhiệm vụ, nhưng là thành tựu nhiệm vụ nếu có thể cho ra như vậy cao khen thưởng kia khó khăn khẳng định sẽ không thấp, Mỹ thực chi vương nhiệm vụ cũng là như thế. Mỹ thực chi vương nhiệm vụ cùng sở hữu vì 3 cái phân giai đoạn. Cái thứ nhất phân giai đoạn là làm Đường Phong ở Thiên Đấu Đế quốc trung cấp thấp trung cấp cùng cao cấp thành thị các thành lập khởi một cái quý nhân đường chi nhánh, khen thưởng là hoàng kim rút thưởng một lần. Mà đệ nhị phân giai đoạn còn lại là làm Đường Phong đem quý nhân đường khai biến Thiên Đấu Đế quốc một nửa thành thị, khen thưởng cũng là hoàng kim rút thưởng cơ hội một lần. Đến nỗi đệ tam phân giai đoạn còn lại là làm Đường Phong đem quý nhân đường khai biến Tinh La Đế quốc một nửa thành thị, khen thưởng vẫn là hoàng kim rút thưởng một lần. Nhưng là 3 cái nhiệm vụ hoàn thành sau, cuối cùng khen thưởng lại là làm Đường Phong đỏ mắt thần cấp rút thưởng một lần. Tuy rằng Mỹ thực chi vương khen thưởng làm người thực đỏ mắt, nhưng là Đường Phong mới chỉ lên kế hoạch mà thôi, hắn hiện tại vẫn đang có vốn, lực lượng trong tay chỉ là vẫn chưa tìm được địa điểm và thời cơ thích hợp. Hiện tại Đường Phong muốn làm chính là ở Tác Thác Thành điều nghiên địa hình, tìm một cái thích hợp cao cấp nhà ăn, sau đó an bài người tiến hành thu mua ở Tác Thác Thành thành lập khởi quý nhân đường chia gia thính. Thời gian một chút trôi đi mà đi, sắc trời trong nháy mắt đi tới hoàng hôn. Ngày sắc sắp tối, mặt trời lặn tây hạ thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Tác Tháp Thành Trung, dòng người càng nhiều, ở chính ngọ thời điểm, bởi vì cực nóng, đại bộ phận người đều còn tránh ở phòng ốc nội, nhưng là hiện tại bởi vì nhiệt độ không khí bắt đầu chuyển lạnh, rất nhiều người đều ra cửa ở Tác Tháp Thành Trung đi dạo lên. Những người này đa số hẳn là đều là ngoại lai người, bởi vì liền Đường Phong chỗ đã thấy tình huống, hiện tại ở bên ngoài du ngoạn người phần lớn đều là ba người cùng nhau, nhìn dáng vẻ hẳn là cha mẹ cùng hài tử, phỏng chừng hẳn là đều là tới Tác Tháp Thành báo danh Tác Tháp Thành Trung Hồn Sư Học Viện. Trải qua gần một cái buổi chiều thời gian, Đường Phong đã đem toàn bộ Tác Tháp Thành đều đi dạo mau một nửa. Cuối cùng Đường Phong lựa chọn một cái ở nhà ăn trước bãi đầy tulip nhà ăn đi ăn cơm, cái này nhà ăn cũng chính như kỳ danh mà gọi là tulip nhà ăn. Tiên sinh mời vào, Đường Phong vừa tới đến nhà ăn trước cửa, một cái nữ phục vụ liền chạy nhanh đón lại đây. Đường Phong gật gật đầu, đi theo nữ phục vụ đi vào nhà ăn. Nhà ăn, chỉnh thể trang hoàng đều là tông màu ấm, có chút thiên màu vàng nhạt, một chương chương cái bàn chỉnh tề tề mà bài bố, mà mỗi chương trên bàn còn đều phóng một cái cắm đầy tulip bình hoa, mùi hoa phát mũi, mà nóc nhà, một cái xa hoa thủy tinh đèn chính nở rộ quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu La Đại Lục tuy rằng không tồn tại điện nhưng là lại tồn tại rất nhiều kỳ diệu hồn thú, mà có chút hồn thú cộng sinh tinh thể nếu rót vào hồn lực liền có thể phóng thích quang mang, này bị Đấu La Đại Lục người trên rộng khắp dùng để chế tác đèn treo. Nhưng là bởi vì có thể sinh ra loại này cộng sinh tinh thể hồn thú tương đối thiếu cho nên loại này thủy tinh đèn giá cả tự nhiên cũng thực quý, cũng chỉ có một ít nhà ăn lớn, khách sạn hoặc là hồn sư quần thể mới có thể đủ mua nổi, hơn nữa sử dụng được. Yên lặng quan sát đến tulip nhà ăn bố trí, Đường Phong không cấm âm thầm gật gật đầu. Trang hoàng cùng bố trí đều không tồi, nếu thu mua nói hẳn là không cần tái trang tu trực tiếp liền có thể đầu nhập sử dụng. Ánh mắt nhanh chóng quét một lần tulip nhà ăn, nhưng là Đường Phong đột nhiên nhìn đến một góc một người mặc màu lục lam váy dài tóc dài thiếu nữ thế nhưng đang ở nhìn hắn. Mà nhìn cách đó không xa thiếu nữ, một thân màu lục lam váy dài, một đầu nhu thuận màu cà phê tóc dài, hai căn mảnh khảnh bánh quai trèo biện đem trải vuốt đến cùng bộ hai sườn trung phân tóc mái cố định mà ở trung phân dưới tóc mái, là một chương trắng nõn trung lộ ra nhàn nhạt phấn hồng mặt trái xoan kiều thiếu đáng yêu. Thiếu nữ đôi mắt là phảng phất ngọc bích nhan sắc phối hợp thật dài lông mi thoạt nhìn thủy linh linh, cả người đều lộ ra một cổ tươi mát thanh nhã cảm giác. Nhìn thiếu nữ mặt Đường Phong cảm thấy quen thuộc như gặp ở đâu đó, mất một lúc nhận ra đó là chữ Vinh Vinh. Cách chương.